Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, thời gian phòng. Son Goku một mặt mộng bức, lễ vật, đó là cái gì đồ chơi? Không có a, nhớ ngày đó hắn đập cửa thế nhưng là xưa nay không tặng quà. Khụ khụ, cũng liền Bulma sẽ không chỉ trích mình. Tựa như Chi Chi trước kia cũng thường xuyên nói hắn cái này tật xấu. Nhưng là trời có mắt rồi. Mình vừa nghĩ tới mình có một sư đệ liền hào hứng tới. Về phần lễ vật cái gì sớm đã bị hắn ném đến sau ót. Hiện tại tốt, Mê Chi lúng túng a. Gặp đây, cô mây bất đắc dĩ lắc đầu. Một mặt không thèm để ý khoát khoát tay nói ra. Được rồi, người cái này làm sư huynh nghĩ đến cũng rất nghèo. Lễ vật cái gì coi như xong đi. Son Goku, người kiểu nói này ta càng cho lúng túng. Vegeta, rất muốn cười. Không được, ta phải nhịn xuống. Khó được nhìn Kakaro kinh ngạc. Ta nhìn nhiều sẽ, không đảm bảo sau này sẽ là mình đề tài câu chuyện. Son Gohan, lão ba thật đáng thương. Về phần tương lai chăng? Từ khi nhìn thấy cô mây thời điểm liền một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta tại cái kia, ta đang làm gì? MMP, trước mắt người này là ai? Saiyan, trước kia trong tương lai thời không hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái thế giới này đến cùng thế nào? Oa a a, chàng phát điên, coi như thế giới đại biến cũng không cần như thế khoa trương a. Người nhân tạo mạnh lên không nói còn nhiều thêm mấy cái. Hiện tại lại thêm một cái Saiyan. Không biết sao, tương lai chăng đột nhiên cảm giác được cái thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý. Cái này căn bản cũng không phải là mình quen thuộc thế giới. À, đúng, bỗng nhiên, lâm vào lúng túng Son Goku đôi mắt sáng lên. Tràn đầy cao hứng nhìn xem cô mây cười to nói. Ta có lễ vật. À, ngươi nhìn, ngươi không phải cũng là Saiyan à? Lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể biến thân Super Saiyan. Vậy không bằng ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi trải qua tinh thần thời gian phòng. Ta đến dạy ngươi làm sao biến thân thành Super Saiyan như thế nào. Sách, cô mây sợ ngây người. Son Goku, người tốt a. Chính mình cũng không biết dùng biện pháp gì biến thân Super Saiyan cùng tiến vào tinh thần thời gian phòng đâu. Dưới mắt tốt, Son Goku trực tiếp một câu đem chính mình hai cái nan để tất cả đều giải quyết. Không được, đưa một người tốt thẻ trước. Cô mây suy nghĩ lấp lóe, trên mặt cười híp mắt tạ, làm Son Goku một trận mê mang. Thiên thần điện, King Piccolo mặt không thay đổi nhìn xem cô mây. Không có biểu lộ, tả hữu không biết, đã Son Goku dẫn hắn đến nghĩ đến cũng không có cái gì. Về phần tiến vào tinh thần thời gian phòng vậy cũng không có gì. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Nếu như trước mắt người này đáng tin cậy một điểm lấy hắn thể hiện ra lực lượng chỉ ít có thể giúp. Đỡ chút, một khi thật cùng Son Goku cùng Vegeta đồng dạng biến thành Saiyan lời nói một phương này thực lực. Cũng sẽ có điều gia tăng. Đây là chuyện tốt, như vậy, ba người chúng ta liền đi vào trước. Son Goku hướng về phía King Piccolo cùng thiên thần nhóm lên tiếng chào. Ngay tại Popo dẫn đầu dưới đi tới tinh thần thời gian phòng trước mặt. Vừa sải bước ra, trời đất quay cuồng, chốc lát ở giữa, cô mây liền phát hiện mình đi tới một cái phi thường trống trải địa phương. Cao mày cảm thụ một cái, quanh mình không khí phi thường mỏng manh, với lại áp lực cũng có chút lớn. Trọng yếu nhất chính là không gian cơ hồ vô cùng lớn. Một chút không nhìn thấy đầu. Cái này rất tốt, có thể làm cho bọn hắn buông tay buông chân rèn luyện. Thức ăn lời nói nơi này chữ bị rất nhiều. Chỉ ít 10 cái Saiyan nhu cầu lượng một năm vẫn là có thể cung cấp. Không cần lo lắng. Tốt, chúng ta tại tinh thần thời gian phòng thời gian là một năm. Cũng chính là ngoại giới một cái giờ đồng hồ. Một năm này mục tiêu của chúng ta là biến càng mạnh. Son Goku nhìn một chút Son Gohan cùng cô mây nói nghiêm túc. Các người mục tiêu thứ nhất tự nhiên là biến thân thành Super Saiyan. Ta sẽ từ bên cạnh hiệp trợ. Tốt, Ba ba. Son Gohan dùng sức chút đầu. Cô Mây cũng là gật gật đầu. Có thể biến thân thành Super Saiyan tự nhiên rất tốt. Thực lực phi tốc tăng lên là chuyện tốt. Với lại hắn cũng có mình dã vọng. Một năm này có Son Goku phụ tử coi như bồi luyện. Một cái Super Saiyan sao được. Ít nhất phải đem nó tăng lên tới Super Saiyan toàn công suất A. Không có thực lực này. Nếu như ra ngoài đụng phải Cell tàn phá bừa bãi làm sao bây giờ? Chịu chết sao? Liền ngay cả Super Saiyan toàn công suất cũng sẽ không là Cell đối thủ. Nhiều lắm là có thể giao thủ mà thôi. Muốn đánh bại hoàn toàn thể thực lực trừ phi ngươi là Super Saiyan giai đoạn thứ hai. Chẳng qua nếu như sau khi đi ra ngoài Cell xuất hiện hơn nữa còn không được biến thân thành hoàn. Toàn thể lời nói ngược lại là có thể trực tiếp xuất thủ đem nó mạt sát. Super Saiyan toàn công suất đã có thể đánh bại người nhân tạo. Trấn áp còn không phải hoàn toàn thể Cell. Tu hành, bắt đầu. Như thế nào biến thân thành Saiyan cô Mây cũng từ Son Goku nơi đó đạt được biện pháp. Sức chiến đấu cũng đạt tới tiêu chuẩn. Dưới mắt liền là điều cả trạng thái của mình. Sau đó cùng Son Goku đối chiến. Tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó liền có thể bắt đầu nếm thử biến thân Super Saiyan. Về phần tức giận cảm xúc. Ân. Huyễn tưởng Serena bị giết. Không thể làm. Đây chính là mình ưa thích người. Càng là có vợ chồng chi thật lão bà. Làm như vậy thuần túy liền là thứ cặn bã nam. Bằng không. Bỗng nhiên. Cô Mây ánh mắt sáng lên. Đôi mắt khẽ động. Muôn nghìn việc hệ trọng tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mình thế nhưng là xuyên qua tới. Bản thân chakra bị 7 viên ngọc rồng thế giới nguyên khí thay thế. Nhưng cái này không có nghĩa là tự thân loại năng lực biến mất hầu như không còn. Tương phản, có thật nhiều còn được tăng lên. Nếu như dùng muôn nghìn việc hệ trọng đảo ngược lợi dụng. Cho mình thực hiện huyễn thuật sẽ như thế nào? Như thế một cái có thể nếm thử phương hướng. Với lại trước mắt còn có một cái thượng hào vật thí nghiệm. Sờ lên cái cằm, cô Mây cười gằn, nhìn Son Gohan tê cả da đầu. Tổng có một loại dự cảm xấu ở trong lòng bốc lên. Khí lạnh không ngừng từ mũi chân quét sạch quanh thân. Goku, cùng ngươi thương lượng như thế nào? Nghĩ đến liền làm, cô Mây đi đến Son Goku bên người thấp giọng nói ra. Có quan hệ với Gohan biến thân Super Saiyan sự tình. Cái gì? Son Goku ánh mắt sáng lên. Thấp giọng hỏi nói. Biện pháp gì? Là như vậy. Ta có một loại năng lực. Có thể làm cho người lâm vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Người nói biến thân Super Saiyan cần vô biên phẫn nộ. Như vậy ta có thể tại cái kia huyễn cảnh ở trong dùng người nhân tạo coi như địch nhân. Đưa ngươi cùng Chi Chi ở ngay trước mặt hắn giết. Người nói hắn có thể hay không phẫn nộ. Son Goku mặt sạm lại, không lời nhìn xem cô Mây, thật là quá tàn nhẫn đi, mặc dù hắn không thể không thừa nhận, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.